Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, vị thứ hai người chết. Nếu như nói, Eugene, Mewin là thiên sứ, Trung Kỳ nhẹ giọng mở miệng, hướng ba người nhắc nhở, như vậy chúng ta đều là cái gì đâu này? Chúng ta, Maria lẩm bẩm nói, nàng đầu tiên là nhìn về phía cùng, chiến sĩ, pho tượng đối mặt thiếu nữ. Nhưng dừng một chút lại đưa mắt nhìn sang trong tay đang cầm hoa bó hài tử. Ta nghĩ, ta hẳn là, hài đồng. Kia kề cùng một chỗ thiếu nữ cùng, chiến sĩ. Đối ứng chính là Claire cùng Kim. Maria phân tích nói, mà Glandayo tiên sinh đối ứng nhất định là, ngựa người. Trung quy ngựa người tinh thông tiên tri pháp thuật. Hơn nữa ngựa người tuy cường tráng thiện chiến. Thế nhưng đều rất thích chạy trốn. Này cùng chúng ta rất giống. Glandayo nhận lấy Maria câu chuyện, thản nhiên thừa nhận đạo dứt lời. Hắn lại nhìn qua Lặng Yên Lâm. Lặng Yên Lâm lão tiên sinh hẳn là cự nhân. Tại sao là cự nhân? Trung Kỳ đối với cái này đưa ra nghi vấn. Hắn luôn có thể tại thích hợp nhất thời điểm đặt câu hỏi. Glandayo cười cười, thuận miệng đáp, bởi vì cự nhân là thiếu niên thời kỳ không có thị giác. Già đi về sau không thể nói lời nói, chủng tộc. Mà này, không hề nghi ngờ, cự nhân, pho tượng chỉ chính là mất có thể vu sư Lặng Yên Lâm. Man yên tĩnh, hoặc là nói, nó trên thực tế là đang giễu cợt hắn đi qua với tư cách là đông chi thủ thân phận. Với tư cách là vu sư tháp chủ nhân, Michelangelo hiển nhiên đối với mấy cái này, liệp sát vu sư, nhóm không có hảo cảm gì. Lặng Yên Lâm nghe vậy gật gật đầu, mang theo vài phần tự giễu địa nhếch môi, cười không ra tiếng. Đã như vậy, Benjamin đại sư cũng chỉ có thể là lão nhân. Trung Kỳ gật gật đầu, không để lại dấu vết đem chủ đề từ làm cho người xấu hổ địa phương giật trở về. Còn thừa lại yêu tinh cùng cự xà. Như vậy ta là yêu tinh. Maria phát ra thanh lãnh mà thanh âm non nớt, vượt lên trước đáp. Bởi vì yêu tinh nhóm giỏi về mê hoặc nhân tâm. Hơn nữa, nói qua, nàng nhìn thoáng qua Trung Kỳ, bổ sung, yêu tinh thích trộm đồ vật. Như vậy à, Trung Kỳ nhìn yêu tinh đám người pho tượng. Hiểu rõ gật gật đầu. Những cái này chỉ cần bắp chân cao, có khuôn mặt của mỹ mạo cùng một đôi cánh cổ quái sinh mệnh. Hoặc là tại chiến sĩ bên người vụng trộm cầm lấy còn cao hơn tự mình thiệt nhiều vỏ kiếm. Hoặc là tại lão nhân phụ cận vụng trộm cất giấu túi tiền. Hoặc là sau lưng cầm lấy có độc gai nhọn, bay lên cùng, hài đồng, nói chuyện phiếm. Hoặc là phi tại thiếu nữ bên tai, chỉ vào chiến sĩ nói bậy. Cho nên nói, đây là lời tiên đoán pho tượng sao. Này nhìn lên, đích xác như là Zero có thể làm được sự tình. Trung Kỳ cũng không có tức giận, mà là tại chăm chú tự hỏi. Trung Quy bị Michelangelo đại sư trào phúng chính là Zero, mà không phải Trung Kỳ. Hắn tự nhiên sẽ không lung tung dò số chỗ ngồi. Như vậy, cự xà là ai đâu này? Hắn đem ánh mắt quăng hướng tại pho tượng quần trung tâm. Ngẩng đầu ngút trời cự xà. Nó nhìn lên, tựa hồ là tại, lột ra, Trung Kỳ lời còn chưa nói hết. To lớn tiếng nổ vang. Cùng với đáng sợ âm sóng không hề có báo hiệu đánh úp lại. Dưới chân bọn họ mặt đất đột nhiên lắc lư một cái. Tựa như cùng địa chấn đồng dạng. Cả tòa vu sư tháp đều tại lay động kịch liệt lấy. Mà trong đại sảnh hỏa diễm lại lần nữa bị kéo dài. Trở nên hết sức nhỏ mà u lam. Đại biểu chiến sĩ mấy cái pho tượng. Liền ở trong mắt bốn người bọn họ đột nhiên trở nên u ám trong suốt. Không ngừng biến nhạt, cuối cùng triệt để tiêu thất. Sau đó, ánh lửa lại lần nữa lúc trước nhan sắc. Đại sảnh lại lần nữa trở nên sáng lên. Ngoặc kép chấm chấm, Kim, đã xảy ra chuyện a, ngắn ngủi trong trầm mặc. Trung Kỳ cái thứ nhất mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đi xem một chút sao? Glandayo đại thúc mở miệng hỏi. Trung Kỳ nhìn thoáng qua Maria. Nhưng nàng là chậm chạp lắc đầu. Không cần. Nàng trao mày, thấp giọng đáp, ta cảm thấy có Cle hẳn là sẽ trở lại. Bảo hiểm để đạt được mục đích, có bị tổn hại vu sư chết đi địa phương. tốt nhất không muốn đi đón gần. Không đợi Trung Kỳ đáp lời, sau lưng bọn họ trên đường, có một người chậm rãi đi ra, tay phải hắn thượng giới chỉ đang lập lòe ánh sáng nhạt. Biểu tình nghiêm túc bình tĩnh, kia quang huy như là vật sống từ trong giới chỉ chảy ra. Di động ở trên da của hắn, hợp thành một cái đẹp đẽ ánh mắt, chính là chuyển hóa vu sư. Benjamin, nhìn thấy hắn này bức bộ dáng, lặng yên mọc lên san sát như rừng khắc chắn Maria trước mặt. Hắn vi vi há hốc miệng ra, hít một hơi thật sâu. Trung Kỳ thấy rõ ràng, đầu lưỡi của hắn cũng không có chặt đứt, mà là bị khắc lên hơn nhiều hắc sắc phù văn, để cho đầu lưỡi của hắn bày biện ra một loại tương tự tảng đá u ám màu sắc. Mà ở phù văn mũi nhọn, thì ăn mặc một mai như là giới chỉ đồng dạng bằng bạc lưỡi hoàn. Theo lặng yên lâm chậm rãi hấp khí, kia lưỡi hoàn cũng lập lòe nổi lên quang huy. Màu tím đen phù văn từ giữa dòng động leo ra, trải rộng hắn tất cả khoang miệng. Sau đó, lặng yên lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như hút thuốc lá đồng dạng. Bạch sắc sương mù, từ miệng của hắn mũi chậm rãi tuôn ra. Ánh mắt của hắn cùng lỗ tai, cũng dần dần dịn ra mắt thường có thể thấy hàn khí. Trong không khí nhiệt độ, tựa hồ cũng thấp xuống một ít, hơn nữa vẫn còn không ngừng giảm xuống. Benjamin thấy được lặng yên lâm giải phóng chịu tải vật, cũng không được về phía trước. Hắn trên mặt nhẫn quang huy trở nên càng thêm sáng ngời. Kia mai nửa mở ánh mắt mở ra càng nhiều. Một ít nhỏ vụn phù văn từ phụ cận tô điểm lấy. Ngay tại Benjamin cùng bốn người bọn họ phát sinh rằng có thời điểm, vách tường đột nhiên suy sụp xuống. Không, thay vì nói là sụp đổ, không bằng nói là hòa tan. Kia nghiêm chỉnh mặt tường giống như biến thành chất lỏng đồng dạng. Biến thành như là xi măng đồng dạng đồ vật. Sau đó, những cái này xi măng đột nhiên từ chính giữa tách ra. Claire thì mặt âm trầm, từ tường đối diện chậm rãi đi ra. Trên người của nàng mang có một chút nhiệt độ cao đưa tới vết thương. Nguyên bản bóng loáng mềm mại tóc cũng có chút mất trật tự. Giống như là mới từ đám cháy trốn ra đồng dạng. Chiếc nhẫn của nàng cũng lập lòe hào quang. Chớ chú ở trên MU bàn tay hợp thành một cái tương tự phong sa đồng dạng hình dạng. Chậm rãi xoay tròn lấy. Những xi măng đó theo sau nàng tiến lên. Trên mặt đất kéo đi lấy. Mà bên người nàng trả lại nổi nóng rực huyết tương. Nó như màu đỏ tươi con rắn nhỏ đồng dạng. Trên không trung linh hoạt du động lấy. Cái kia huyết, hẳn là kim huyết. Trung Kỳ suy đoán, tuy hắn đối với bị tổn hại vu sư không hiểu rõ lắm. Nhưng từ Maria thuyết pháp, cùng với lúc trước kim khục trên mặt đất về sau liền bắt đầu kịch liệt thiêu đốt huyết đến xem. Bị tổn hại vu sư tính chất tựa hồ không phải là rất ổn định. Tại Khắc Lai Nhi xuất hiện, tại Trung Kỳ bốn người bên này nhìn lướt qua, liền rất nhanh đem ánh mắt khóa chặt tại Benjamin trên người. Là ngươi, đúng không? Nàng oán hận mà hỏi. Vượt quá mọi người dự liệu, Benjamin thẳng thắn thừa nhận hạ xuống. Nếu như ngươi hỏi chính là giết chết Kim, Kiran, người, như vậy, đích thực là ta. Vị này dáng người cao ngất lão già, ngữ khí ôn hòa đem chính mình trường phong y nút thắt chậm rãi cởi bỏ. Chỉ thấy tại áo khoác bên trong, cột nhiều cái bình thủy tinh cùng ống nghiệm, trong đó có 3-4 chỉ là nút lọ đã bị nhổ xong. Giết chết một vị ít nhất giết chết qua hơn 30 người. Cùng hung cực ác hải tặc, có vấn đề gì không? Benjamin ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Hắn vừa nói, một bên đem còn lại mấy cái nút lọ đều chậm rãi nhổ hạ xuống. Hắn nhìn hướng có nông màu trà ngắn tóc quan. Còn có ngươi, Claire nữ sĩ, hoặc là nói, các, mã tu thuyền trưởng, ngươi có thể không cần phải giả bộ đâu. Màu tóc của ngươi rất hy hữu, thuần dưỡng, kim, để cho hắn hút quá lượng can trường chớ chú người. Chính là ngươi a. Claire trầm mặc một hồi. Trên mặt nàng cái loại kia hận ý đột nhiên biến mất vô tung. Chỉ là ôn nhu cười yếu ớt, trêu chọc một chút bên tai tóc ngắn. Trừ hắn ra tóc ngắn cùng con mắt không có đổi. Cả người hắn giống như là hòa tan đồng dạng sụp đổ hạ xuống. Sau đó lại độ đứng lên. trong chớp mắt Trọng hợp thành một người khác, một vị sắc mặt trắng xám, có chút thấp bé, ngũ quan thâm thúy thanh niên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.